Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624, chương 1630, Nguyên Thủy Chiến Thể. Một vị thanh lệ xuất trần cô gái mặc áo tím, tiên tử phong độ 10 phần, gánh vác tứ đại kiếm thai nhằm phía Kim Thiên Cương, thậm chí càng khiêu chiến Vĩnh Khâu Linh, này kinh sợ khắp nơi cường giả. Bất luận Kim Thiên Cương cùng Vĩnh Khâu Linh có thể đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đây là đang nói đùa. Nhưng mà, Vĩnh Khâu Linh con ngươi nhìn Tử Hà tiên tử, nàng không cảm thấy đây là đang nói đùa. Lập tức, dung nhan của nàng thay đổi, mặc dù là đang cùng luân hồi thể liều mạng phạm kiếm đều tâm kinh. Ánh mắt nhìn ngang trời chém đánh năm đại kiếm thai, như là hàng cổ chém tới năm đại thánh kiếm, trực tiếp hình thành kiếm trận, hỗn độn đầy trời. Đó là cái gì? Một đạo tiếp một đạo hỗn độn kiếm khí, không gì sánh kịp, dạn nứt tinh không. Năm đại kiếm thai, không biết là cái gì cấp bậc, hợp lại cùng nhau hóa thành hỗn độn kiếm trận, khuấy động ra như biển hỗn độn biển kiếm, mạnh mẽ nhấn chìm rồi Kim Thiên Cương. Đùa giỡn. Đây chính là thần bí hài cốt ban cho Tử Hà tiên tử năm thanh bảo kiếm. Trực tiếp diễn hóa ra hỗn độn kiếm trận, cho tới phía trước đi tới tiên tử phong độ 10 phần Tử Hà tiên tử. Tuy nói là tựa như cười mà không phải cười, du hí nhân gian dáng dấp, thế nhưng Vĩnh Khâu Linh nhào bắt được. Tử Hà tiên tử thân thể mềm mại ở trong, một luồng đủ để chém nứt chư vương hỗn độn kiếm khí. Này sẽ không phải là đại ca nói cô gái kia chứ? Phạm Kiếm có chút đau đầu. Hắn hiểu rõ Tô Viêm kiếm đạo truyền thừa bắt nguồn từ một vị khó có thể lý giải được tồn tại. Như vậy hắn bồi dưỡng được đến đệ tử, thân phận địa vị vứt ra thông thiên thiếu chủ không biết bao nhiêu. Trận chiến này đã vượt qua người đời dự liệu, chẳng ai nghĩ tới sẽ phát sinh này việc sự tình. Thái thượng thánh nữ mặt tối sầm lại, vốn là muốn đục nước béo cò. Nàng cũng không muốn cùng thiếu niên ma vương trở thành đối thủ một mất một còn. Nếu như nàng thật đồng ý, đủ để lấy thái thượng thánh quyết giết tới, xông vào niết bàn trì bên trong, ta chỉ có điều lấy đi một ít, cũng không cái gì chứ. Thái thượng thánh nữ đối với Tô Viêm mặc dù có chút kiêng kỵ, thế nhưng niết bàn bảo dịch can hệ trọng đại, nàng sẽ không bỏ qua. Thái thượng thánh nữ có chút không nói gì. Niết bàn trì quanh thân, có một tầng tiếp một tầng đại sát trận mở ra. Đây cũng không phải là Tô Viêm bố trí đi ra. Bảo tài bế quan, khẳng định còn bố trí ra một ít hậu chiêu. Tầng mấy chục đại sát trận bảo vệ niết bàn trì, đối với xông vào ở trong bất luận người nào, hết thảy thức tỉnh tiêu diệt. Niết bàn bảo dịch, ta tình thế bắt buộc. Thái thượng thánh nữ không do dự nữa, cường lực ra tay, muốn đánh vỡ một loạt đại sát trận, dành cho nàng thời gian nhất định là có thể giết đi vào. Mau nhìn, có người ở gầm nhẹ, kích động trong lòng. Vào giờ phút này, khí hóa tam thanh hợp nhất Tô Viêm, oai hùng thân thể nhảy hướng về bầu trời đỉnh. Thể xác dâng lên khí huyết ánh sáng, mạnh mẽ va sụp đầy trời thông thiên phù văn, khiếp người oai hùng, múa tung tóc đen, dâng trào cường giả uy nghiêm. Dấu hiệu này Tô Viêm trạng thái mạnh nhất, giết tới thông thiên thiếu chủ phụ cận, một thân thần lực sôi trào lên, nương theo trật tự cùng pháp tắc, nương theo mênh mông tiên đạo chiến lực, oanh! Tô Viêm cả người lỗ chân lông đều phun trào ra ngàn tỷ phù văn, diễn hóa ra côn bằng thiên lực, che ngợp bầu trời hướng về thông thiên thiếu chủ tiến hành trấn áp. Hầu như trong nháy mắt, tinh không đều hóa thành đại hắc động, dường như đại dương màu đen nằm ngang ở đây, một đầu côn bằng ở ra biển, hình thể lớn lao khó có thể trình bày, liền như vậy nhào tới. Vù! Thông thiên thiếu chủ cơ thể hừng hực, dựng lên đại thủ, rất là trịnh trọng, về phía trước mạnh mẽ vỗ một cái, Gào, trong nháy mắt, cự hung khí tức chật ních toàn trường. Một đầu lông chim tươi đẹp, thần uy ngập trời, chân hoàng ngang trời, tỏa ra khí tức quá đáng sợ. Ở cùng Côn Bằng xa xa đối lập, đây là ra sao năng lượng, ra sao thần thông? Tất nhiên là trong truyền thuyết Tổ Hoàng Bí Thuật, mạnh nhất trong lịch sử đại thần thông một trong. Bất luận là Côn Bằng vẫn là Tổ Hoàng Bí Thuật, đều tương đương kinh thế hãi tục, giữa lẫn nhau khí tức đang giao hòa, hình thành diệt thế bão táp, ép người đều nhanh không kịp thở. Cái tên này cực kỳ mạnh mẽ, Tử Hà Tiên Tử có chút tâm kinh. Lúc này mới bao nhiêu năm qua đi, Tô Viêm trải qua cái gì? Hai môn đỉnh phong đại thần thông va chạm, chỉ bằng vào càn quấy mà ra cơn bão năng lượng, dĩ nhiên đầy đủ chấn động lòng người. Ân Cơ cảm thấy chấn động, năm đó Tô Viêm hiện tại đã trưởng thành đến một bước này, hắn có tư cách cùng mạnh nhất chí tôn trẻ tuổi tranh đấu. Côn Bằng đối với chân hoàng, hai môn chí tôn gia tộc mạnh mẽ nhất thần thông tỏa ra, tiếng va chạm đinh tai nhức óc, thiên địa dường như nổ tung. Giết, Côn Bằng cùng chân hoàng đụng vào nhau, sát quang lan, che kín bầu trời. Cùng lúc đó hai đại thần thông đều là thúc đẩy cự hung mà đến, bóng người của bọn họ cùng nhanh như tia chớp giết ở cùng nhau. Thiếu niên ma vương, ra tay toàn lực đi, bằng không ngươi sẽ chết rất khó xem. Thông Thiên thiếu chủ quát lạnh, vung lên bàn tay, một lần tiếp một lần đánh về phía trước mặt, đánh tới Tô Viêm. Trưởng ấn một tầng so với một tầng mãnh liệt, cuối cùng giống như cửu thiên ngân hà chảy ngược cửu trọng thiên. Đáng sợ khí tức chật ních chiến trường. Đùng, Tô Viêm quyền ấn lớn lao, một quyền tiếp một quyền tỏa ra, như là thịnh thế vũ trụ nằm uốn lượn ở hắn quyền thể bên trên. Xúc động Tô Viêm thể xác hừng hực ngập trời, cuối cùng khuấy động ra đáng sợ hào quang, ngút trời nứt hải. Côn Bằng nương theo Tô Viêm khí tức bão táp, tương tự lớn lao đến mức tận cùng. Đại chiến chớp mắt tiến vào gay cấn tột độ, hai đại cường giả kịch liệt chém giết, ngắn ngủi hội hợp va chạm mười mấy lần, đáng sợ đại chiến, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Hai đại đỉnh phong cường giả đều là bùng nổ ra vô địch đại thần thông, đánh giết địch thủ. Côn Bằng đối với chân hoàng, Tô Viêm đối với Thông Thiên thiếu chủ, đỉnh phong tạo cực kịch liệt chém giết, đánh thiên địa giải thể, hủy diệt bão táp đầy trời càn quấy. Đây tuyệt đối thuộc về đế lộ chiến trường kinh diễm nhất chém giết. Thông Thiên kinh, Thông Thiên thiếu chủ dưới trướng một đám nữ tử thất sắc. Thông Thiên thiếu chủ dĩ nhiên bạo phát đến mạnh nhất, đánh ra sức mạnh của Thông Thiên kinh. Hắn đến cùng tao ngộ mạnh bao nhiêu kẻ địch? Thông Thiên kinh văn vận chuyển, thúc đẩy Thông Thiên thiếu chủ khí tức vô hạn lớn mạnh, như là Thông Thiên chiến thần, gào thét mà ra năng lượng đáng sợ cội nguồn, đánh về phía Tô Viêm. Thật là khủng khiếp đại chiến, người vây xem dọa người thất sắc, quá hung tàn cùng kịch liệt rồi. Hai đại đỉnh phong nhân kiệt va chạm, đánh khó phân thắng bại, giữa lẫn nhau đều có sức mạnh đáng sợ nhất đang phun trào. Kinh thế nhất chiến thể sát phạt ở thần thông, kỳ thực Côn Bằng cùng chân hoàng, hoàn toàn có thể đại biểu thần thông cực hạn bên trong thần thông. Hai đại cự hung chiếm giữ ở đỉnh đầu bọn họ bên trên kịch liệt chém giết. Hai đại cường giả cũng bắt đầu chính diện chém giết. Tô Viêm từng quyền thấy máu, tràn đầy chiến huyết sôi trào, đều xuyên thấu thể xác phun trào ra, đem tôn lên như hoàng kim chiến tiên. Hắn thúc đẩy sơ thủy kinh lực lượng, cuồn cuộn không ngừng ép hướng về Thông Thiên thiếu chủ. Ngoại giới không nhìn ra đến cùng ai mạnh ai yếu, kỳ thực Thông Thiên thiếu chủ rất rõ ràng hắn bị áp chế. Thậm chí càng đánh, bị áp chế liền càng mạnh. Hắn khí lực tuy rằng vô cùng, pháp lực ngập trời, có thể rất khó đè tới che đậy trụ Tô Viêm cuồng bá chiến lực. Thông Thiên tiên thể, pháp lực vô biên. Thông Thiên thiếu chủ hét lớn một tiếng, thả ra tiên thể sức mạnh mạnh nhất, gào thét gian năng lượng so với đại dương còn muốn mãnh liệt. Không gì sánh kịp sức mạnh đang giác tỉnh, ẩn chứa thể chất lực lượng bản nguyên, tràn ngập vô thượng sát phạt lực lượng, hướng về Tô Viêm trấn áp mà đến, hầu như ngàn tỷ lớp năng lượng dốc toàn bộ lực lượng. Đây là thông thiên tiên thể đáng sợ nhất trạng thái. Chân tiên sức mạnh, người đời run sợ, đây chính là thông thiên tiên thể. Năng lượng không khỏi quá hùng vĩ chứ. Có thể nói đỉnh phong chân tiên ở đây gào thét, đáng sợ khí tức rơi xuống đến, chấn quần hùng sờn cả tóc gáy, đều muốn hướng về trạng thái mạnh nhất thông thiên thiếu chủ quỳ bái. Thật lấy là mạnh nhất chiến thể là ăn cơm khô sao? Cũng trong lúc đó, Tô Viêm như là tao ngộ tứ hải đại dương tàn khốc trấn áp. Mạnh như thể xác của hắn đều tao ngộ nguy hiểm. Nghệ viên tâm thần căng thẳng. Đây là Tô Viêm ở đế lộ tao ngộ mạnh nhất kẻ địch. Rốt cuộc thông thiên thiếu chủ là mạnh nhất chiến thể. Quả nhiên không biết loại này chiến thể có biến thái cỡ nào. Thiếu niên ma vương ngươi xong, cho ta để mạng lại. Thông thiên thiếu chủ hưng phấn kêu to, cuồn cuộn không ngừng thúc đẩy thể chất sức mạnh bản nguyên. Diễn hóa ra khủng bố sát phạt đại dương, đã bắt đầu che đậy Tô Viêm. Ở trong càng là dị tượng ngập trời, như là ngàn tỷ ngôi sao lớn trong vũ trụ sắp xếp ở trong đó. Thông thiên triệt địa, ầm ầm ầm. Đầy trời đáng sợ khí tức chấn ở thể xác bên trên. Tô Viêm thân xác đều có giải thể dấu hiệu, nhưng là hắn càng là ở loại thể chất này uy thế trước mặt chiến đấu. Khí huyết liền càng là dâng trào, thể xác liền càng là kinh thế. Đã có cuồn cuộn đấu chiến ánh lửa xuyên thấu thể xác, phá thể mà ra, hình thành các loại đáng sợ dị tượng, như là thật sáng tạo vũ trụ thịnh thế. Gào, Tô Viêm gào lên, sợi tóc múa tung, hai mắt trợn trừng, khí huyết của hắn ở bành trướng, như khai thiên tích địa tuổi trẻ tiên vương, cao cư tam thập tam trọng thiên đỉnh, bắt nguồn từ thông thiên tiên thể một loại thể chất đặc thù áp lực. Kích thích Tô Viêm thể xác phát sáng, khí tức khó lường, hắn khi thì như thần ma bá thể, khi thì như thái dương tiên thể, khi thì như bất diệt thể, khi thì như trượng lục kim thân, khi thì như luân hồi thể. Đây là cái gì? Thông thiên thiếu chủ sắc mặt hơi trầm xuống, như là ở đối mặt một đám thần ma. Tô Viêm thể xác quá mức đáng sợ, các loại đáng sợ uy thế nhiều lần tỏa ra, theo sơ thủy kinh vận chuyển, đều muốn hóa thành một tôn nguyên thủy chiến thể, chặn lại đầy trời thông thiên tiên lực áp chế. Gào, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, vòng trời tan vỡ, nhật nguyệt gào thét, đầy trời thông thiên tiên lực tùy theo tan vỡ tan rã. Một tiếng giống to chấn thông thiên thiếu chủ thân xác run rẩy, kém chút bay ngang ra ngoài, hắn loạn tóc tung bay, oai hùng khiếp người, các loại đáng sợ thể chất liên tiếp hiện lên, dường như mở ra vũ trụ hỗn độn. Ở trong thần ma đứng thẳng, muôn hình vạn trạng, giống như chư thiên thịnh thế nghiền ép mà dưới. Làm sao có khả năng? Thông thiên thiếu chủ có chút hoài nghi nhân sinh, dường như đối mặt một đám tối cường giả. Hắn đến tột cùng là cái gì thể chất? Không khỏi cũng quá đặc thù chứ. Thời khắc này Tô Viêm có một loại, xuyên qua tất cả, dung hợp tất cả. Hóa thành đến tâm thái của người mạnh, đường của ta, đạo của ta, pháp của ta, hắn ở gầm nhẹ, cùng thông thiên thiếu chủ một trận chiến thu hoạch không nhỏ. Hắn cảm thấy cơ thể hắn có rất lớn tiềm năng có thể đào móc. Hắn cảm thấy hưng phấn, cảm thấy vui mừng, kỳ thực chỉ bằng vào hiện tại Tô Viêm, thể chất dị tượng, áp chế lại thông thiên tiên thể thần uy. Có vẻ cực kỳ đáng sợ. Giết. Tô Viêm vung đầu nắm đấm. Cú đấm này xâm la vạn cường. Thần ma múa tung. Bao hàm Tô Viêm tinh khí thần. có thể tưởng tượng được mạnh như thế nào. Phanh, quyền ấn khí thôn vạn dặm, côn bằng nương theo bạo phát, một cái dương kích đánh chân hoàng nổ tung rồi. Vô địch quyền thế, đánh giết hướng về phía thông thiên thiếu chủ. Tùy ý sức chiến đấu của hắn đang kinh ngạc thế. Thông thiên tiên thể ở đáng sợ. Vào giờ phút này Tô Viêm thể xác qua bá liệt, quét ngang ngàn quân, đánh thông thiên thiếu chủ bay ngang ra ngoài. Phốp, lồng ngực của hắn đều chia năm xẻ bầy. Nếu không có thông thiên tiên thể mạnh mẽ, Tô Viêm cú đấm kia đủ để đem hắn cho đánh giết. Khắp nơi người đều trầm mặc, có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Từ bọn họ giao thủ đến kết thúc, quá nhanh, hoàn toàn là lôi đình đánh giết, lấy sức mạnh mạnh nhất quyết đấu. Thế nhưng hiện tại, thông thiên tiên thể đại bại, thân xác tranh đấu hắn bại mất. Như vậy Tô Viêm thể chất đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Đến cùng đáng sợ đến cái gì cấp độ ở trong? Mạnh mẽ thông thiên tiên thể đều bị áp chế rồi. Tô Viêm toàn thể khí tượng khiếp người, dường như khóa viện chư thiên ma vương. Nhìn xuống thông thiên thiếu chủ, quát lên, thông thiên tiểu nhi, ngươi có phục hay không? Thiếu niên ma vương, thông thiên thiếu chủ sắc mặt mơ hồ dữ tợn lên, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ngươi lại mạnh có tác dụng gì? Bất quá là ta đi về đế bảng chí tôn đá đạp chân thôi. Còn nữa nói thông thiên tiên thể mạnh nhất chính là vô tận pháp lực, mà không phải thể xác lực lượng. Phí lời gì, lăn lại đây lãnh cái chết. Tô Viêm như thiên địa cộng tôn chí tôn hạ giới, tràn ngập khí tức càng ngày càng cường thịnh. Chết chính là ngươi, thông thiên thiếu chủ gào thét, chớp mắt lấy ra thông thiên đại kích, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ta binh khí này, sắp sửa ra sức uống ma vương máu, uy hiếp thiên hạ, tương lai cũng sẽ là trong thiên địa binh khí mạnh nhất một trong. Lời này nói không sai, có thể nó là thuộc về của ta. Tô Viêm lạnh lùng mở miệng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.